Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Đợi sau đại hội võ thuật, tôi sẽ từ núi Côn Luân bắt đầu, để các người nợ máu trả bằng máu. Cuối cùng, ánh mắt Tô Thương nhìn Tây Môn Phong Vân đang ngồi trên đài cao. Híp mắt lại nói, Tây Môn Phong Vân, báo với tất cả gia tộc Tây Môn các người, bao gồm cả ông, rửa sạch cổ của mình đi. Đợi tôi đến, advertisement, đến lúc đó, tôi sẽ để cho núi Côn Luân được tưới bằng máu của gia tộc Tây Môn, để an ủi linh hồn của liệt tổ liệt tông nhà họ Tô. Ha ha, Tây Môn Phong Vân hoàn toàn không hoảng sợ, ngồi nghiêm chỉnh, khẽ cười nói, Tô Thương, khí phách này của cậu rất xứng với thân phận hậu nhân nhà họ Tô. Được, sau đại hội võ thuật, tôi sẽ ở Côn Luân chờ cậu. Năm đó tôi có thể dế tê chết nhà họ Tô, thì bây giờ cũng có thể gờ yết chết cậu. Muốn chết? A Ly nghe thấy lời này, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, bóng dáng biến ảo, thẳng hướng Tây Môn Phong Vân. Hừ, Tây Môn Phong Vân thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên xuất thủ. Trong chốc lát, nắm đấm của A Ly cùng với bàn tay của Tây Môn Phong Vân va chạm vào nhau. Ảnh hưởng còn lại của lực chiến đấu lúc nãy, như những làn sóng lan ra bốn phía, linh khí cường hãn tàn phá hết mọi thứ xung quanh, mà không gian xung quanh đó tựa hồ như cũng bị bóp méo theo. Sau khi hai người cùng ra tay với nhau một trường, A Ly liền bị đánh ngã lui trở về, đứng bên cạnh Tô Thương. Về phần Tây Môn Phong Vân, cũng lùi lại giống như vậy, trên mặt viết đầy chữ kinh sợ. Nhưng sau đó, ông ta liền nhìn A Ly, nở một nụ cười. Ha ha, trúc cơ đỉnh phong, Tô Thương, người vệ sĩ này của cậu thực lực không yếu nha. Chẳng trách cậu lại dám láo xược như vậy. Ông cũng không yếu. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt của Tây Môn Phong Vân, mỉm cười nói, Tây Môn Phong Vân, không ngờ ông cũng là trúc cơ đỉnh phong. Đá năng lượng do ông cố tôi thu thập đều bị ông hưởng không ít nhỉ. Tây Môn Phong Vân không trả lời lại mà dò hỏi nói, cô ấy là ai? Trụ cột cuối cùng của nhà họ Tô. Nói láo, đừng hòng lừa tôi. Tây Môn Phong Vân số đỏ mỉm cười, lạnh giọng nói, trụ cột của nhà họ Tô là cô Phù Dung. Tôi rất quen thuộc với khí tức của bà ấy. Còn cô gái bên cạnh cậu, rất xa lạ. Hơn nữa, cô Phù Dung là luyện võ. Nhanh nói, cô ấy là ai? Sao lại đạt được trúc cơ đỉnh phong? Có phải Tô Vô Kỵ đã từng xuất hiện lại? Tại sao lại phải nói cho ông chứ? Tô Thương chăm chú nhìn Tây Môn Phong Vân, mỉm cười nói, ông chủ Tây Môn, ông đang sợ hãi sao? Sợ ông cố tôi trở lại sao? Sợ? Cách chương.